Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 284. Chạy nạn bọn quái vật. Quái vật? Âu Dương Tĩnh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đang lo không có phẩm chất cao tế phẩm đâu. Vậy mà có quái vật đưa tới cửa. Ngay sau đó cũng không đợi cái kia võ sĩ bày ra bộ pháp, trực tiếp hướng mặt phía bắc hẻm núi chạy như bay. Khúc sông mặt phía nam là rộng chừng 3 cây số sông lớn, khác 3 mặt đều là liên miên dãy núi, chỉ phía bắc có một đầu hẹp dài mà uốn lượn sơn cốc, cùng bên ngoài kênh mương liền. Bực này tự nhiên dễ thủ khó công địa hình, đương nhiên phải thật tốt lợi dụng. Bởi vậy mặt phía bắc sơn cốc lối vào thung lũng, sớm dùng tảng đá lớn xây lên một đạo cao 10 mét cửa ải. Cửa ải trên tường thành mắc nối được cỡ lớn nỏ cơ, cỡ nhỏ đầu thạch khí, cũng dùng 50 tên võ sĩ phòng giữ, mỗi 7 ngày thay phiên một lần. Dùng sơn cốc địa hình, cái này liên quan thẻ cùng một chỗ, liền có một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông tư thế, dù cho có ngàn vạn địch nhân đến công, chịu địa hình hạn chế, cũng không cách nào phát huy binh lực ưu thế. 50 tên võ sĩ đủ để chống đỡ đến viện quân chạy tới, dù cho địch tới đánh bên trong có tứ tinh cấp cường giả tồn tại, trong thời gian ngắn cũng không làm gì được cửa ải. Cửa ải bên trên gan đáp tự mình mắc nối được nhằm vào cường giả ma pháp bẫy dập, dù cho tứ tinh cường giả bất ngờ không đề phòng cũng phải hung hăng ăn bên trên một cái thua thiệt. Như thể chất hơi yếu một chút, nói không chừng liền muốn làm chàng ngủm. Về phần cấp 5 sao cường giả, cái kia liền không có cách nào, dù cho dùng gan đáp bản lĩnh bác bị động phát động thức ma pháp bẫy dập, cũng khó có thể làm bị thương ngũ tinh cường giả. Cũng là ngũ tinh cường giả, cho dù ở luân hồi giả bên trong cũng là có thể xưng đại lão giai tầng. Tại cường giả như mây trong vực sâu, cấp 5 sao cũng đều là truyền kỳ cấp bậc đại ác ma. Chiến trường này thế giới năng lượng nguyên tố dị thường phát triển, dùng thế giới này môi trường tự nhiên, thổ dân bên trong đương nhiên sẽ có ngũ tinh cường giả, có thể cấp 5 sao đại nhân vật, cái nào không phải trấn quốc chi bảo tồn tại, làm sao tùy tiện xuất hiện tại đây trong đồng hoang, vô duyên vô cớ tiến công một cái nho nhỏ cửa ải. Cho nên Âu Dương Tĩnh vội vã tiến đến cửa ải, cũng không phải là lo lắng thủ quan các võ sĩ an toàn, hắn chỉ là không kịp chờ đợi muốn xem một chút những cái kia quái vật đến tột cùng là cái gì chất lượng. Cửa ải tại phía xa hơn 50 dặm bên ngoài, nhưng dùng Âu Dương Tĩnh cước trình chỉ là hơn 50 dặm lộ trình, một lát liền đã chạy tới. Hắn lúc chạy đến quen trên tường các võ sĩ đang dương cung bạt kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. 5 chiếc cỡ lớn nỏ cơ đều là đã kéo ra, 10 chiếc cỡ nhỏ máy ném đá cũng đã làm tốt chuẩn bị bắn. Liền ma pháp bẫy dập đáng tin cấm chế đều đã giải trừ, tiến nhập có thể phát động trạng thái. Thần linh, thấy Âu Dương Tĩnh đến, các võ sĩ hành lễ gửi lời chào. Miễn lễ, Âu Dương Tĩnh mỉm cười gật đầu đáp lễ, bước đi lên đầu tường, nhìn xuống dưới, chỉ thấy cửa ải phía dưới quả nhiên có thật lớn một đám quái vật. Đối Hoa Tư thị tộc người những này thuần khiết nhân loại tới nói, cửa ải dưới những cái kia loại người sinh vật đúng là quái vật, bất quá đối với kiến thức rộng rãi Âu Dương Tĩnh tới nói, cửa ải bên dưới những cái được gọi là quái vật kỳ thật cũng liền là chuyện như vậy. Mặc dù bọn hắn từng cái tướng mạo xấu xí, lại dáng người khôi ngô vạm vỡ, trong đó lùn nhất tiểu hài tử đều có khoảng 1m50, trên cánh tay đều là phiền phức khó chịu thịt, cao lớn nhất thậm chí vượt qua 2m5, hai cánh tay so cô gái bình thường eo còn lớn hơn tráng, hai chân cũng không phải bàn chân mà là móng trâu, trên đầu còn mọc lên từng đôi xoắn ốc sừng trâu. Nhưng những này cũng không phải là El Diablo, chỉ là kỳ huyễn trong thế giới hết sức thường gặp loại người sinh vật. Ngưu đầu nhân, Âu Dương Tĩnh quan sát tỉ mỉ lấy phía dưới đám kia ngưu đầu nhân. Số lượng ước chừng 300 ra mặt, trong đó phần lớn là người già trẻ em. Được, ngưu đầu nhân dù cho người già trẻ em, cũng cả đám đều cường tráng cao lớn đến không tưởng nổi. Nhưng so với những cái kia chân chính thanh tráng niên ngưu đầu nhân, bọn hắn còn rõ ràng nhất muốn, gầy yếu, rất nhiều. Mà chân chính cao lớn nhất cường tráng thanh tráng niên ngưu đầu nhân, số lượng đành phải hơn 20 người đầu. Đồng thời phần lớn đều vết thương chồng chất. Nhìn một chút những cái kia thanh niên trai tráng ngưu đầu nhân thương thế trên người, lại nhìn một cái bọn này ngưu đầu nhân mang theo lão vịn phụ, phong trần mệt mỏi, bao lớn bao nhỏ bộ dáng, Âu Dương Tĩnh không khó ra kết luận đây là một nhánh chạy nạn ngưu đầu nhân. Từng chịu đựng tập kích, tổn thất hàng loạt thanh niên trai tráng. Quan sát một hồi, Âu Dương Tĩnh trong lòng có chút thất vọng. Bọn này ngưu đầu nhân, nhìn qua quả thực có chút đáng thương. Bọn hắn mặc dù từng cái dáng dấp cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt cũng như lão ngưu xấu xí, thậm chí hơi có vẻ hung ác, nhưng cảm giác bên trong, bọn này ngưu đầu nhân khí tức, cũng không phải là đằng đằng sát khí, khát máu tàn bạo sinh vật tà ác, ngược lại có loại chất phác cảm giác yên lặng. Nếu không phải sinh vật tà ác, cũng không phải tới làm xâm lược. Cái kia dù cho bọn này ngưu đầu nhân chất lượng lại cao hơn, hiển nhiên cũng là không thể lấy ra làm tế phẩm. Tiếc nuối một hồi, Âu Dương Tĩnh trong tiếng hít thở, quát hỏi, các ngươi là ai? Vì sao muốn xâm phạm lãnh địa của ta? Mỗi một cái luân hồi giả, đều bị luân hồi điện bất biến, thông hiểu ngôn ngữ. Cho nên vô luận luân hồi giả nhóm đi đến đâu cái thế giới, cho dù là cùng địa cầu bối cảnh hoàn toàn khác biệt thế giới khác, luân hồi giả nhóm không cần học tập, cũng có thể cùng tùy ý chủng tộc hợp lý thổ dân trao đổi. Ngưu đầu nhân đương nhiên không biết điểm này, nghe Âu Dương Tĩnh thế mà dùng một cái lưu loát thổ ngữ cùng bọn hắn trao đổi, lúc này lấy làm kinh hãi, ngốc trệ một lát. Cả người bên trên hất lên tên ăn mày, áo cà sa, da thú trường bào. Sừng trâu bên trên mặc vào mấy cái mát, treo mấy con vòng vàng lão niên ngưu đầu nhân. Chống một cây cùng nói là quải trượng, chẳng thà nói là lang nha bổng cây gậy. Vượt qua đám người ra, đi vào cửa ải trước đó. Đối Âu Dương Tĩnh cúi người hành lễ. Ông Thanh nói ra, tôn kính lãnh chúa, ta là Dê Gia. Gió mạnh bộ lạc tù trưởng kiêm sa mần, như ngài thấy, chúng ta chỉ là một đám gặp rủi ro người, vô ý mạo phạm ngài lãnh địa, chỉ là muốn thông qua nơi đây, tiếp tục xuôi nam, tìm kiếm một mảnh đất dung thân. Thật sao? Âu Dương Tĩnh trầm ngâm một hồi, hỏi, các ngươi bộ lạc, chỉ còn lại có những người này sao? Dê ra, gió mạnh yên lặng một hồi. Ngữ khí đắng chát nói, đúng thế, cường thịnh người đương thời khẩu qua vượt qua 5.000 gió mạnh bộ. Bây giờ cũng chỉ còn lại có ngài trước mắt này hơn 300 người. Đồng thời trong đó phần lớn là người già trẻ em, thanh niên trai tráng chỉ có 22 người, còn người mang thương. Tôn kính lãnh chúa, chúng ta vết thương chồng chất, vừa mệt vừa đói, sẽ không đối với ngài lãnh địa tạo thành bất cứ uy hiếp gì, xin ngài phát từ bi, cho phép chúng ta thông qua nơi đây, tiếp tục xuôi nam. Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên nói, dùng lực lượng của các ngươi, hơn 5.000 người đại bộ lạc, làm sao lại luân lạc tới loại tình trạng này? Dùng cảnh giới của hắn hôm nay, hai mắt tùy tiện quét qua, liền có thể bằng khí huyết mạnh yếu nhìn một cái mà biết. Những này ngưu đầu nhân, cho dù là người già trẻ em, đơn thuần thể chất, lực lượng, cũng phổ biến tại nhị tinh cấp khoảng chừng. những cái kia trưởng thành thanh niên trai tráng, thể chất lực lượng càng là đạt đến tam tinh cấp trình độ. Mà dê ra, gió mạnh vị tù trưởng này kiêm sa mần, mặc dù nhìn qua một bộ già yếu bộ dáng, nhưng trên người có lực lượng nguyên tố gợn sóng, khí tức càng là đạt đến tứ tinh sơ giai trình độ. Vẻn vẹn này một đám chạy nạn già yếu, thực lực cứ như vậy mạnh được a? Thể chất, lực lượng cũng không có nghĩa là thực lực, chỉ có một thân man lực, không có tương ứng kỹ xảo, không hiểu được phát huy lực lượng, cũng chỉ sẽ như lực lớn mà vụng về thịt trâu, dù có vạn cân cự lực, cũng chỉ là loài săn mồi trong miệng mỹ thực. Thế nhưng là một cái hơn 5.000 người bộ lạc, trong đó chiến sĩ tất định là số không ít, nắm giữ lực lượng nguyên tố cường giả cũng hẳn không phải là số ít. Tại sao lại luân lạc tới bực này ruộng nương, chỉ còn lại có hơn 300 người già trẻ em chạy nạn? Âu Dương Tĩnh đối với cái này biểu thị phi thường tò mò, đồng thời cũng muốn nhân cơ hội tìm hiểu một chút phương thế giới này tình thế. Lại nói, bọn hắn tại đây khúc sông bên trong vùi đầu phát triển một tháng, mặc dù đặt xuống cơ sở vững chắc, nhưng đối toàn bộ chiến trường thế giới thế cục, thật đúng là hai mắt đen thui. Thật vất vả gặp gỡ có thể trao đổi sinh vật có trí khôn, hắn đương nhiên muốn thừa cơ nhiều hơn thám thính tình báo. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Quỷ Dị Thiên Đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.